Niệm Niệm Hôn Tình, chương 733, góc truyện audio.com. Những lời của bà Lục khiến Lục Dung Nhan cảm thấy chột dạ một cách lạ thường. Cô bất giác cúi đầu im lặng, giọng nói của Lục Ngạn Diễm chợt vang lên một cách ung dung điềm tĩnh nhẹ nhàng rót vào tai. Bà ơi, sao bà mới nghe mấy lời đồn đại đã tin ngay vậy? Đang yên đang lành thế này, ai lại đi ly hôn cơ chứ? Ta chỉ là nhắc mấy đứa vậy thôi. Đứa nào dám tùy tiện đề nghị ly hôn, ta đánh gãy chân đứa đó. Nói rồi, bà lại trực tiếp nhìn thẳng vào mặt Lục Ngạn Diễm, đặc biệt là con đó. Lục tiểu tứ, nhà họ Lục có 5 người con là đứa khiến người khác lo lắng nhất. Bà ơi, bà đừng đổ oan cho người tốt mà. Hôn nhân là chuyện của hai người. Con trước giờ chưa từng nghĩ tới việc ly hôn. Chỉ có điều, không biết cháu dâu yêu quý của bà nghĩ như thế nào thôi. Lục Ngạn Diễm lướt nhìn sang Lục Dung Nhan có ý muốn ám chỉ. Bà Lục trách móc Lục Ngạn Diễm. Con bớt cằn nhằn Dung Nhan đi. Người ta là đứa con gái chín chắn hiểu chuyện. Sau này nếu con mà làm chuyện gì có lỗi với nó, coi chừng ta không khách sáo đâu đó. Bà nội, bà sao vậy? Ai chọc giận bà vậy? Đằng sau bỗng chốc vang lên một âm thanh nhẹ nhàng. Tiếp đó là một dáng người mảnh mai trong chiếc đầm suôn trắng bất chợt xuất hiện trong tầm mắt của Lục Dung Nhan. Theo phản xạ, cô vừa ngẩng đầu lên thì lúc này người đó đã đứng ngay trước mặt. Nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú đó, trong đầu Lục Dung Nhan bỗng chốc có chút căng thẳng. Cô ta cuối cùng cũng đã đến rồi. Người phụ nữ mà Lục Ngạn Diễm mãi mãi không có cách nào buông được nhưng lại chỉ đành gọi cô ta một tiếng chị dâu. Vợ của anh cả Lục Ngạn Sinh, Húc Ngọc Hy, lúc nãy đi một chuyến đến chỗ ba mẹ con, nói chuyện một hồi nên quên mất thời gian, để cho bà và mọi người phải đợi lâu rồi. Thật sự xin lỗi, Húc Ngọc Hy chậm rãi xin lỗi mọi người, dáng vẻ điềm đạm nho nhã tựa như một đóa sen trắng trong hồ. Ma xui quỷ khiến thế nào ánh nhìn của Lục Dung Nhan chợt hướng về phía Lục Ngạn Diễm. Lúc này thấy anh vẫn đang chuyên tâm đút thức ăn cho Tiêu Tiêu. Nét mặt tỏ vẻ thản nhiên, Húc Ngọc Hy chợt kéo ghế ngồi cạnh Lục Dung Nhan, nhìn về phía bà Lục cười nói vui vẻ. Bà ơi, bà vẫn chưa nói cho con biết là ai đã chọc giận bà vậy. Nhìn thấy Húc Ngọc Hy bước vào, bà Lục cũng tỏ ra khá vui mừng. Bà cười rồi nói, ta đang trích ngừa, ý chỉ nhắc nhở, đề phòng chuyện về sau. Cho thằng Tứ, kêu nó sau này không được ăn hiếp Dung Nhan. Ồ, Húc Ngọc Hy lướt nhìn sang Lục Ngạn Diễm, người đàn ông từ nãy giờ vẫn không chịu nhìn thẳng vào cô ta. Sau đó cười và hỏi, anh Ngạn Diễm, sao anh lại ăn hiếp Dung Nhan vậy? Làm kinh động đến bà luôn rồi. Húc Ngọc Hy nhỏ hơn Lục Ngạn Diễm 5 tuổi. Trước khi cô ta gả cho Lục Ngạn Sinh vẫn luôn gọi anh là anh Ngạn Diễm. Có lẽ là do thành thói quen rồi nên khó sửa. Cũng có thể là do nguyên nhân khác. Dù gì thì trước giờ vẫn cứ kêu như vậy. Cũng may là người lớn không phản đối. Lục Ngạn Diễm thờ ơ lướt nhìn qua Khúc Ngọc Hy. Trên miệng thoáng nụ cười nhẹ. Chị dâu chê cười rồi. Dung Nhan là vợ tôi. Lại là mẹ của Tiêu Tiêu. Tôi thương cô ấy còn không kịp, sao có thể ăn hiếp cô ấy chứ? Lời nói của Lục Ngạn Diễm có phần lãnh đạm, trước mặt bao nhiêu người như vậy khiến cô ta cảm thấy có chút sượng mặt. Chắc hẳn cô ta cũng biết là, nếu tiếp tục nói nữa chỉ làm cho bản thân bẽ mặt thêm mà thôi. Húc Ngọc Hy cười gượng chuyển ánh nhìn sang Lục Dung Nhan nói. Dung Nhan, tôi khâm phục cô thật đấy. Có thể khiến cho một người trước giờ phong lưu lãng tử như anh Ngạn Diễm đây quay đầu. Quả thật không hề đơn giản tí nào. Lục Dung Nhan hiểu ý, hai từ phong lưu gán cho Lục Ngạn Diễm cũng không quá đáng chút nào. Bởi vì, trong lòng anh ta, ngoài chứa mỗi Khúc Ngọc Hy ra thì bên cạnh bất cứ lúc nào cũng có gái đẹp bao quanh. Nhưng hiểu thì hiểu, nhưng câu nói này từ miệng Khúc Ngọc Hy rõ ràng là có hàm ý mỉa mai cô. Dung Nhan vốn dĩ là vì cô ta mà tâm trạng trở nên không tốt. Giờ lại nghe câu này thì quả thật đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Cô bất giác cảm thấy tức tối, nhưng trên mặt vẫn luôn cố giữ nụ cười.